Nhất Niệm Thiên Chủ, chương 117, đấu giá. Góc truyện audio.com. Trường Minh Đại Lục trên. Tất cả mọi người, dù nguyện ý hay không nguyện ý thì tất cả đều đã bị chuyển rời đi. Tại đây chỉ còn lại kiến trúc, không hề có một tia nhân khí. Tại trên thiên không của Trường Minh vực trên có một tòa cung điện to lớn nằm ngự không đứng ở đấy. Nó ngự ở đấy như là triền miên từ thời đại này tới thời đại khác. Tòa cung điện bề ngoài tản mát ra từng đợt kim quang. Mỗi một sợi kim quang trên như có thể chống đỡ lấy bất kỳ cái gì chấn động vậy. Quanh thân nó còn tản mát ra rất nhiều phù văn. Mỗi một cái phù văn thỉnh thoảng phát ra quang mang tựa như được cái gì đại thế gia trì vậy. Nhìn vào khiến người cảm giác như có nó vậy, dù có sức mạnh mạnh cỡ nào cũng không thể công phá. Đây là Kim Hộ Điện, là một pháp bảo của Vô Phong Chân Quân. Lực phòng ngự cực kỳ kinh người, mặc dù không sánh bằng vũ trụ chi binh nhưng cũng không phải ai cũng có thể công phá. Nhìn cái kia tòa to lớn cung điện, Kiếm Nhất khẽ giới thiệu. Đích thật là bảo vệ tốt, Lạc Thiên đám người cũng gật đầu rồi đạp không tới cung điện. Lần này đấu giá không phải là ở Phượng Thanh các cái gì đó mà là ở trong tòa này cung điện. Bảy người đi tới cung điện lúc phía trước đã có bốn vị chân quân canh giữ ở đấy. Khi nhìn thấy Lạc Thiên mấy người lúc cũng không ngăn cản mà để họ đi vào. Hiển nhiên biết mấy người, bước vài tòa cung điện lúc, hoàn cảnh xung quanh hoàn toàn khác hẳn, nơi đây mọi vật dùng để trang trí đều là kim quang hiển hiện. Tiên quang vờn quanh như bước vào tiên cảnh vậy, mười phần xa xỉ, khi Lạc Thiên mấy người bước vào lúc đã thấy rất nhiều người quen như Thanh Khôi, Thương Nguyệt, mấy vị thiên kiêu. Mà bên cạnh họ đều có 5-6 người ở đấy. Hiển nhiên là đại diện mấy vũ trụ khác tới đấu giá. Ngoại trừ Hỗn Loạn Vũ cùng Huyền Hoàng vũ trụ ra thì tất cả đều tới. Mà mấy người thấy Lạc Thiên lúc không khỏi nhìn thật kỹ hắn. Ngoại trừ dùng một cái khăn che đi đôi mắt ra thì vẫn bình thường như cũ. Tựa như không hề bị thương sau trận chiến kia vậy. Đây là lần đầu bọn họ tiếp xúc hắn gần như vậy. Nhưng từ bề ngoài bọn họ nhìn thấy hắn chỉ là một cái nhân tôn tiểu tu sĩ ra thì không có cái gì khác biệt. Tựa hồ dù bọn họ có nhìn thế nào thì cũng không thể thấy được vị kia như chiến thần bóng dáng trong cuộc chiến trước ở trong người hắn vậy. Mà bọn họ càng nghi ngờ chính là tiểu tử này còn không đột phá tới vương tôn. Như vậy sẽ không có thần hòa, như vậy hắn làm sao có thể dùng được thế giới thạch đây? Trong lúc nhất thời mấy người không khỏi âm thầm suy nghĩ. Hừ, nhìn mấy người không kiêng kỵ gì mười phần tùy ý nhìn Lạc Thiên lúc, Kiếm Nhất khẽ hừ một tiếng. Một tiếng hừ trong mang theo vô tận sắc bén ý chí tản ra trong phòng. Một tiếng hừ này như có thể chạm nát 3000 thế giới. Đồ sát vạn linh trong thập thiên vậy. Tại một tiếng hừ kèm theo sắc bén kiếm ý này, dù là ai cũng không thể ức chế được nội tâm căng thẳng. Tựa như tùy thời bọn họ đều có thể bị tàn sát vậy. Được rồi, Lạc Thiên khẽ lắc đầu nói. Cũng không quá để ý mấy người đánh giá. Sau đó đi tới một chỗ rồi ngồi xuống đấu giá. Thần thái từ đầu là như vậy, không nhìn mấy vị chân quân. Mấy người thấy Lạc Thiên thái độ cũng không nói gì. Bởi vì người trước mắt có tư cách để như vậy. Dù sao hắn thực lực vẫn còn đấy. Lại quản chi có phải ngoại lực hay không, nhưng hắn đủ uy hiếp bọn họ là được rồi. Mà nhìn Lạc Thiên không nhìn mấy vị chân quân lúc, Thương Nguyệt, Thanh Khôi đám người thần sắc bình tĩnh, nhưng hai tay đã nắm thật chặt, hiển nhiên nội tâm bọn họ không như bề ngoài, chỉ là nội tâm của bọn họ nghĩ thế nào Lạc Thiên không biết mà cũng không muốn biết. Không nhìn chân quân, không hổ là thần tượng của ta, trong đám người một nơi. Cơ Lang đang cùng Cơ Như cùng Cơ Đại Sơn đám người ngồi một chỗ, hai mắt sùng bái nhìn Lạc Thiên. Đôi mắt kia như lang sói muốn ăn tươi Lạc Thiên vậy. Nha đầu yên tĩnh một điểm, Cơ Đại Sơn có chút bất đắc dĩ nhìn Cơ Lang nói. Mà tuy hắn nói vậy nhưng cũng thỉnh thoảng nhìn lấy Lạc Thiên. Dù sao Lạc Thiên bây giờ địa vị đã không kém gì hắn. Cái này cũng thật khiến hắn cảm khái một tiếng sự đời. Ta chỉ nhìn mà thôi, có làm gì đâu, Cơ Lang không để ý khẽ bĩu môi nói. Nàng vẫn cứ là như vậy nhìn Lạc Thiên. Đối với Cơ Lang thần thái mấy người không khỏi im lặng mặc kệ nàng. Dù sao có nói nàng cũng không nghe. Một bên khác Hạ Xương cùng Vương Nhân cũng nhìn chằm chằm Lạc Thiên. Người trước thần sắc bất lực cùng một tia không nói rõ. Người sau thì thần sắc không cảm lòng cùng hận ý lan tràn. Bây giờ Lạc Thiên đã mạnh như vậy, mà bọn họ vẫn chỉ là thánh tôn. Sau này muốn trả thù là điều rất khó. Thậm chí đây chỉ là cuộc trả thù vô nghĩa. Giống như một con kiến muốn khiêu chiến một con chim vậy. Nó có cố gắng tới đâu thì vẫn không thể bay lên thiên không để khiêu chiến nó. Khoảng cách của cả hai sẽ chỉ càng ngày càng cao, càng ngày càng xa xôi mà thôi. Dung Dung, đang mấy người âm thầm nghị luận thì một thanh âm vang lên. Theo đó không gian bắt đầu gia trì lên. Tại cỗ này không gian gia trì thì dù là tám đầu chân quân cũng bị phong ấn phần. Nhưng không gian này không phải là dùng để phong ấn mà dùng để bảo vệ lần này đấu giá. Đã đến đông đủ vậy thì bắt đầu đấu giá đi. Bỗng nhiên một thanh âm vang lên. Theo đó một nam tử khuôn mặt bình thường xuất hiện. Hắn thần thái băng lãnh đảo qua mấy người. Trên người tuy rằng không có kinh thiên khí thế nhưng chỉ ánh mắt thôi đã khiến người phát lạnh. Hắn là Thiệt Nam Vương Chân Quân. Là một trong mấy vị có 10 cái thần ngân của vô cực vũ trụ. Hắn xuất hiện cũng không nhiều lời. Quen biết cũng đã quen biết. Không cần thiết phải chào hỏi làm gì cho mất thời gian. Hơn nữa mấy tên này nhưng gây áp lực để bọn họ phải đem thế giới thạch lấy ra. Như vậy cần gì phải cho đám người này tốt sắc mặt. Mà đối với Thiệt Nam Vương thái độ mấy người lơ đãng không để ý. Lần này bọn họ tới là để đấu giá mà không phải gây sự. Hơn nữa là bọn họ gây áp lực cho vô cực vũ trụ. Cho nên cũng không nói gì. Đấu giá đi, Thiệt Nam Vương đứng đấy nhìn mấy người chậm rãi nói. Hắn cũng không lấy ra cái gì. Cứ đứng vậy, còn về thế giới thạch ở đâu vậy tất nhiên là ở nơi nó sinh ra. Còn địa điểm cụ thể thì hắn không nói. Bởi vì chuyện này càng ít người biết thì càng tốt hơn. Căn phòng một mảnh trầm mắc, bọn họ không ai nói trước, đang ước lượng rốt cuộc là lấy ra bao nhiêu đồ. Lần này quy định đã cho ra trước, không dùng linh thạch hay cái gì khác mà chỉ dùng những thứ trực tiếp tăng lên chiến lực hoặc tăng lên cảnh giới. Tất nhiên những vật này phải ở cấp độ tác dụng với chân quân. 20 cái cấm bảo trung phẩm và 5 món cấm bảo thượng phẩm. Thấy không ai ra giá lúc Lạc Thiên trực tiếp ra giá. Lời nói là như vậy tùy ý tựa như không đem mấy thứ kia vào mắt. Mà đối với hắn thần thái mấy người cũng không nói gì. Dù sao người ta có mấy món vũ trụ chi binh, đã không cần những cái này cấm bảo nữa. 50 viên thập ngũ tăng huyết đan, 20 viên tăng thể đan, một người trong đó chậm rãi nói. Hắn là Tô Hoàng, một vị cự đầu của thiên dược vũ trụ, lần này đại diện đi đấu giá, mà hắn nói tăng huyết đan là một loại trực tiếp tăng lên độ tinh khiết của khí huyết. Loại này cực kỳ quý hiếm, tuy rằng trong chân quân rất nhiều khí huyết đã cực kỳ tinh khiết nhưng thứ này vẫn có rất nhiều tác dụng với họ. Mà tăng thể đan là một loại cực kỳ quý hiếm đan dược. Nó có thể trực tiếp khiến cho bất kỳ vị nào chân quân khi còn ở thánh tôn chưa thể đạt tới thần thể quy thân trực tiếp quy thân. Phải biết đạt tới chân quân lúc thần thể quy thân có rất lớn trợ giúp cho họ. Chính vì thế loại này đan dược rất được nhiều người thèm khát. Mà lần này đấu giá vô cực vũ trụ cần nhất là cái gì? Không phải là tăng lên thực lực sao? Cho nên món đồ này bọn họ cũng khá động tâm. 50 cái cấm bảo trung phẩm cùng 26 cái cấm bảo thượng phẩm. Thanh Tiến Vũ Tụ chậm rãi ra giá. 60 cái cấm bảo trung phẩm. Theo đó là từng đợt ra giá vang lên. Không khí khá căng thẳng. Dù sao lần này đấu giá những món đồ nhưng sẽ ảnh hưởng tới chiến lực của thế giới bọn họ. Vấn đề này phải cân nhắc có đáng giá hay không. Dù sao không phải ai cũng có thể diễn hóa ra một thế giới. 100 viên tăng huyết đan, 50 viên tăng thể đan, cuối cùng Tô Hoàng chân quân của thiên dược vũ trụ nói ra một cái giá khiến cả phòng im lặng. Theo đó rất nhiều người trầm mặc, hiển nhiên cái giá đã quá lớn, 5 cái khôi lỗi có chiến lực bằng 9 cái thần ngân chân quân. Mà vẫn trầm mặc thiên khôi vũ trụ mấy người chậm rãi ra một cái giá. Từ đầu không nói thì thôi. Vừa nói đã chấn trụ toàn trường. Vô cực vũ trụ không phải muốn tăng lên chiến lực cho vũ tụ của họ sao? Như vậy còn có gì trực tiếp hơn giống như 5 cái khôi lỗi sánh bằng 9 cái thần ngân đây? Tuy rằng bọn họ nguyện ý giúp thiên chiến vũ trụ nhưng nếu có cái giá để bọn họ động tâm vậy cũng đáng thử một lần. Phải biết 9 cái thần ngân nha. Không biết phải bao nhiêu thời đại mới đi ra một vị. Cái này khiến vô cực vũ trụ rất do dự có nên hay không nhận lấy. Nghe cái giá này lúc lạc thiên đám người cũng bị chấn trụ. Có chút ngoài ý muốn khi thanh khôi vũ trụ ra cái giá cao như vậy. Phải biết khôi lỗi có thể so với 9 cái thần ngân chân quân không phải là rau cải trắng nha. Nhìn Tiệt Nam Vương thần thái lạc thiên không khỏi cười khẽ. Hắn chậm rãi nói, thứ này dùng để đổi thế giới thạch được chứ. Nói xong lúc hắn ném ra một cái đồng nhân nhỏ bằng nắm tay. Mà nhìn cái này đồng nhân lúc mấy người co rút, lần trước bọn họ không phải là không thấy qua cái này đồng nhân chiến đấu qua. 10 phần đáng sợ, đủ sánh bằng một vị có được 10 cái thần ngân chân quân. Theo đó trong phòng trầm mặc, đã không có cái gì tốt nữa để nói. Một thứ có thể so sánh với 10 cái thần ngân chân quân đã là đủ trấn áp tất cả bảo vật rồi. Dù sao một vũ trụ trong 10 cái thần ngân chân quân là trụ cột chính thức của vũ tụ. Mất một hoặc thiếu một đều là tổn thất cực đại, mà nếu thêm một vậy chiến lực của vũ trụ đó sẽ tăng thêm một cái nấc thang. Như vậy kết quả lần này đã định, dù sao không ai có thể đưa ra bảo vật tốt hơn. Một bên kiếm nhất mấy người cũng có chút ngoài ý muốn cùng nghi hoặc nhìn hắn. Hiển nhiên là không ngờ tới hắn sẽ đem ra món đồ tốt như vậy. Vì không muốn giới thiệu NV phụ hơi sớm nên sau này sẽ nói sau. Cách chương.